Ký ức chiều tà, chương 12, Mỹ Nhân Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, Mỹ Nhân Hội. Khiết Băng đang làm việc thì có tin nhắn gửi tới. Linh Quý Phi, yêu, Bạch Tiểu Thư, Phiêu Dương đi du lịch về rồi đấy. Tối nay chúng ta hẹn hò đi. Khiết Băng khẽ cười, nhắn lại. Được, may dạo này công ty ít việc. Tối nay tớ sắp xếp rồi đi chơi với các cậu. Gặp ở đâu hả? Linh Quý Phi, Phiêu Dương sống ở chung cư Lạc Hoa, tốt nhất tan làm đến đây luôn, bọn tớ đang ở siêu thị mua đồ ăn, hi hi. Khiết Băng, mà cậu vẫn cắm rễ ở đây à, anh chàng siêu sao điện ảnh của cậu đâu? Linh Quý Phi, đến Thượng Hải quay phim rồi, mà báo cho cậu một tin mừng nhé. Bộ phim truyền thể Hoa Nở Hoa Tàn của tớ vài tháng nữa bấm máy, chính tớ sẽ vào vai Cơ Quý Phi, ha ha, kinh phí bộ phim này cao lắm, y phục chắc chắn vô cùng rực rỡ. Khiết Băng, cậu vẫn ôm mộng làm quý phi cơ à, sắp 30 rồi đấy. Linh Quý Phi, xem lại cô đi. À quên, anh chàng ở rạp phim hôm nọ ấy. Tớ mách với Phiêu Dương rồi, tối nay liệu mà khai thật ra, có Mỹ Nam bên cạnh mà dám giấu. Khiết Băng phì cười, xem giờ thì cũng đã gần chiều, liền nhắn tin với Trương Kỳ. Lát anh đi đánh gâu thì cứ đi, em có hẹn ăn cơm ở nhà bạn rồi, có lẽ tối về muộn. Nhắn tin xong cô sửa soạn đồ đạc bước ra khỏi phòng. Hai cô gái xinh đẹp đứng trước chung cư Lạc Hoa cao cấp, tay ai cũng khệ nệ mấy túi đồ. Hay cứ lên trước đi, đứng đây bụi quá, lại nắng nữa, hỏng hết da tớ mất, một cô dùng rằng định bước vào trong. Phiêu Dương, cậu cằn nhằn quá đấy. Khiết Băng đang đến rồi, đợi một lát có sao. Với lại ở đây đâu có bụi cũng có nắng đâu, cậu cứ làm quá lên, cô kia giữ lại. Hừ, bực cả mình. Ê Linh, nhìn cái xe màu bạc kia đẹp quá. Đúng mẫu tớ thích, tớ định tháng sau mua màu đó đấy, Phiêu Dương kích động chỉ. Kinh không, xem ra thiết kế kim cương được nhiều tiền quá nhỉ. Đã đi du lịch lại còn mua nhà tậu xe. Ê, cái xe đó dừng ở nhà xe của chung cư này. Cái ả mới xuống xe đó, hình như là Khiết Băng hả? Khiết Băng nhận ra hai cô bạn đang đứng ở cửa chỉ trỏ, liền vui vẻ tiến lại. Ba cô gái lâu ngày mới gặp, ai nấy tê cười hớn hở kéo nhau lên phòng. Phiêu Dương mua một căn hộ khá rộng ở tầng 6 chung cư Lạc Hoa. Có lẽ mới về nên chưa kịp sửa soạn đồ đạc, vali vẫn để ở góc giường, đồ đạc vẫn phủ khăn bảo quản. Khiết Băng mở tất cả cửa sổ cho thoáng khí, cầu nhau. Thật lôi thôi bừa bãi, thế này mà còn rủ tớ đến ăn cơ mà. Thùy Linh vừa lột mấy cái khăn che vừa ra vẻ yểu điệu. À quý phi như ta mà có ngày phải dọn dẹp khổ sở thế ư, hoàng thượng mà biết được thì lại xót ta cho xem. Phiêu Dương đặt mấy túi đồ ăn vào bếp, nghe mấy cô bạn cào nhau thì gào lên. Các cậu còn không mau vào đây nấu ăn đi. Tại Thùy Linh bày ra cho tự mở tiệc tại nhà giống hồi cấp 3 nên mới phải về đây đó chứ. Nếu không ra nhà hàng ăn cho đỡ cực, ba cô gái đẩy nhanh tốc độ, luôn chân luôn tay. Cuối cùng sau vài tiếng cũng dọn dẹp xong nhà cửa và chuẩn bị xong bữa tối. Phiêu Dương bê mấy chai rượu vang nho ra chiếc bàn tròn ngoài ban công. Phiêu Dương cười hi hi, chớp chớp mắt. Các cậu xem tài nghệ nấu nướng của tớ đây, đảm bảo thơm ngon bổ dưỡng. Thôi đi, mau cho đồ vào nướng đi, tớ đói quá rồi. Thùy Linh mắt sáng rực ôm sẵn cái đĩa không. Trên tầng 6 chung cư cao cấp Lạc Hoa, ngoài ban công nhìn ra khu đô thị rực rỡ với vô vàn những tòa nhà cao cấp và ánh đèn màu lấp lánh, một bữa tiệc đồ nướng được tổ chức bởi ba mỹ nhân xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu Dương giơ điện thoại lên chụp ảnh, chụp đúng vào lúc Thùy Linh đang gắp đầy một đĩa thức ăn và vồ vập như hổ đói. Phiêu Dương đưa điện thoại cho Khiết Băng. Ha ha, cậu xem, đã thấy quý phi nào ăn uống bỗ bã như thế chưa? Phải đấy, bọn tớ mà gửi ảnh này cho anh siêu sao điện ảnh kia thì sớm muộn gì anh ta cũng bỏ cậu. Khiết Băng cười cười dọa nạt. Tớ chẳng sợ các sậu gửi cho anh ấy kiểu gì, chồng tớ đang ở tận Thượng Hải xa xôi, làm việc nuôi tớ. Thùy Linh liếc liếc mắt. Nói mới nhớ Phiêu Dương ạ, cái anh người yêu của Khiết Băng đấy, mua hẳn biệt thự đón mỹ nhân về. Hôm trước tớ vào rồi, đúng là đáng ghen tị, lại còn có bể bơi rộng thênh thang trong nhà nữa. Khiết Băng, cậu còn không mau khao đi, mai mốt tớ nhất định sang nhà cậu phá phách. Phiêu Dương đập bàn đập ghế. Được rồi, hôm nay ăn nhà Phiêu Dương, hôm nào đến tớ khao. Sau đó cái người sống bên Bắc Kinh nhớ phải mời bọn tớ sang du lịch một chuyến đấy. Khiết Băng đưa mắt nhìn Thùy Linh đầy hàm ý, ba cô gái ăn uống xong lại rủ nhau ra ba ngồi chơi uống rượu hát hò đến tận nửa đêm. Cuối cùng ai nấy đều say khướt. Khiết Băng đang cầm ly rượu định uống tiếp thì nghe thấy điện thoại kêu lần thứ 10, cô bực mình lục túi lôi ra chẳng nhìn xem ai gọi đã đưa lên tai nghe. Ai thế, cô gắt lên, đầu dây bên kia yên ắng lạ thường. Khiết Băng kiên nhẫn đợi một lúc cũng không thấy trả lời, đang định tắt máy thì nghe thấy một giọng lạnh lẽo thấu xương. Em đang ở đâu, cách Trương?